Đền lừ mùa dịch, đền lừ mùa dịch vắng toàn lư. Nhác thấy bên trong bóng cụ từ, lừ khử ông móc thử. Trong quần bạc các vẫn còn dư, trong quần bạc các vẫn còn dư. Vạch túi khoe ra cái cụ từ, lão nói ưng thì qua ướm thử. Không vừa bạc các tặng hương lư.